500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, tiếng cười cười nói bên trong. Ngành tiếp điều tra, Chu Du chạy trốn trước một ngày. Ở rất nhiều người xem ra, Chu Du là loại kia không ai thúc liền không biết động tính cách. Lại như là một đống không đỡ nổi tường bùn nhão. Loại này không chủ động tính cách. Để Bạch Khánh Tuyết thực sự là hết cách rồi. Thế là mới đi tìm người nhà họ Tô hợp tác. Nói chuyện rất thuận lợi. Tô Quý xem ra cũng không có bảo đảm lời gì. Chỉ là nói một chút Tô ra lịch sử. Thế nhưng Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ đều cảm giác được rồi. Các nàng mắc lên giới quý tộc đi nhờ xe. Trên đường về nhà, Hắc Văn Lệ còn đang dư vị trên bàn ăn nói chuyện. Cùng với quan trọng nhất loại kia cao quý trải nghiệm. Nàng không còn là loại kia tầm thường nữ nhân, mà là loại kia có thân phận, có năng lực, có đặc quyền nữ nhân rồi. Tiểu Tuyết, chúng ta lần này giúp Tô gia vượt qua cửa ải khó. Hắn không được thật tốt cảm tạ chúng ta. Hắc Văn Lệ phát hiện có một số việc cũng chưa nói rõ ràng. Liền cùng Bạch Khánh Tuyết tiếp tục thảo luận chuyện này. Bạch Khánh Tuyết lái xe, tùy ý nói rằng, nhất định sẽ cảm tạ. Bất quá ngươi cảm thấy ngươi nên muốn cái gì? Hắc Văn Lệ tỉ mỉ nghĩ lại, liền cảm giác trong khoảng thời gian ngắn có chút không nghĩ ra được rồi. Vậy ngươi nói hắn sẽ cho chúng ta chỗ tốt gì? Có thể cho bao nhiêu tiền? Bạch Khánh Tuyết nở nụ cười gan, tràn đầy cười nhạo ý vị. Tô gia hiện tại phòng trừng là không bao nhiêu tiền. Đang vấn đề không có giải quyết trước. Nhà bọn họ những kia tài sản, ai dám tiếp? Hắc Văn Lệ suy nghĩ lên chuyện của nơi này. Rất nhanh nói rằng, Tô gia nói thế nào cũng có 100 tỷ chứ. Toàn quốc giá trị bản thân vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ phú hào. Đã vượt qua 1.000 vị. Này vẫn là có thể tra được. Sở dĩ mà đô nơi này 10 tỷ phú ông vẫn là vượt qua 2 chữ số. Tô gia làm ma đô có tên đại gia tộc. Tài sản khẳng định là vượt qua 100 tỷ. Bạch Khánh Tuyết phản bác. Tài sản lại không phải chỉ tính tiền mặt, còn tính cả bất động sản cổ phần. Ta cảm thấy Tô gia tiền mặt sẽ không quá nhiều. Nhiều lắm là vài tỷ đi. Nói không chắc còn có rất nhiều nợ bên ngoài cùng vay. Dòng tiền mặt sẽ không như vậy đầy đủ. Hắc Văn Lệ nói rằng, ta cảm thấy chắc chắn sẽ không ít. Ngươi nhìn Chu Tổng trong tay đều có thật nhiều bảo bối. Tô gia nhiều năm như vậy, mấy cái triều đại đều là làm quan. Trong nhà còn có thể không điểm đáng giá thứ tốt. Hai người đối với người bình thường tới nói là người có tiền. Thế nhưng đang suy tư Tô gia tài phú thời điểm, hai người này lại như là người bình thường một dạng. Dựa vào tưởng tượng đến suy đoán Tô gia tài phú cùng gốc gác. Bạch Khánh Tuyết không nói lời nào rồi. Hắc Văn Lệ lại là tiếp tục dò hỏi. Người nói, chúng ta lần này giúp bọn họ nhà vượt qua cửa ải khó. Người của Tô gia nhất định phải biểu thị một chút đi. Bạch Khánh Tuyết đem xe mở đến bãi đậu xe. Không thèm để ý nói rằng, chờ ngươi thật có thể ở Chu Du bên tai thổi gió thời điểm lại nghĩ cái này đi. Ta cảm thấy để cho Chu Du hỗ trợ, nhưng không phải là đơn giản sự tình. Hắc Văn Lệ nói thật, kia phải nhanh hành động rồi. Ở biết Tô gia một ít lịch sử sau, Hắc Văn Lệ đã thả xuống một ít rụt rè cùng mặt mũi. Nếu như nói nguyên bản còn có một điểm xấu hổ lời nói. Như vậy trải qua Tô gia đại biểu cùng tấm gương sức mạnh. Hắc Văn Lệ cảm thấy có một số việc căn bản là không phải sự tình. Cái gì đạo đức, cái gì lương tri, vậy đều là cho người khác nhìn. Chân chính có thể truyền thừa ngàn năm gia tộc. Mọi người đều biết là thứ đồ gì. Lại như là Tô Quý. Người khác đều biết lão bà hắn là người khác bao tiểu tam. Là giả kết hôn, thế nhưng đại lão rất nhanh sẽ trở nên yên lặng. Tô Quý cùng người trong nhà y nguyên là ma đô bên trong quý tộc. Thậm chí là cao cấp trong vòng đại lão. Toàn bộ ma đô, ai không nể mặt Tô gia. Hiện tại Tô phu nhân chính là Tô phu nhân. Căn bản cũng không có người nhớ tới. Liền ngay cả Tô phu nhân chính mình cũng cho rằng nàng là người nhà họ Tô. Trước đây qua lại các loại, căn bản là không trọng yếu. Cao cấp trong vòng, nói dám trinh tiết, căn bản là không lần ấy sự, lấy nữ minh tinh cùng gái hồng lâu phú hào. Nhiều chính là, thậm chí là giống Tô Quý như vậy chăm sóc đại lão tiểu tam người. Cũng nhiều chính là, có chút người muốn thụ loại này, sỉ nhục. Còn thụ không tới đây. Ở lợi ích cùng trinh tiết trước mặt, phần lớn người chọn đều là lợi ích. Hắc Văn Lệ ở chân chính biết được Tô gia sau, liền hoàn toàn vứt bỏ nguyên bản giai cấp phương thức tư duy. Chớp mắt liền dung nhập vào thuộc về giới quý tộc tư duy. Giai cấp, lên cấp rồi, người cùng giai cấp tư tưởng cũng dung hợp rồi. Cùng người nhà họ Tô gặp mặt trước Hắc Văn Lệ, đại khái là sẽ thẹn thùng lại có chút không buông ra cùng Bạch Khánh Tiết cùng hành động. Cùng người nhà họ Tô gặp mặt sau Hắc Văn Lệ, đã có thể chủ động cùng Bạch Khánh Tiết đồng thời triển khai hành động. Đồng thời còn có thể rất tự nhiên dục Bạch Khánh Tuyết. Thậm chí là nghĩ kỹ phải như thế nào lấy lòng Chu Du rồi. Không chỉ có như vậy, Hắc Văn Lệ cũng đã không sẽ để ý một ít khả năng xuất hiện nói bóng nói gió rồi. Nàng hiện tại chỉ có thể cười nhạt, ngạo khí không nhìn những kia bò không ra đây người chua lời. Bạch Khánh Tuyết cũng ý thức được Hắc Văn Lệ loại biến hóa này. Buổi tối đều không có ăn được cơm, chờ chút tùy tiện gọi cái thức ăn ngoài đi. Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ đi ra xe, hướng về phía trước thang máy đi đến. Hắc Văn Lệ cấp tốc đi tới Bạch Khánh Tuyết bên người, chủ động kéo lên Bạch Khánh Tuyết tay. Bạch Khánh Tuyết theo bản năng rút mở ra tay. Ngươi làm gì? Hắc Văn Lệ nhìn thấy Bạch Khánh Tuyết sốt sắng như thế, liền oán giận nói rằng, ta đi cùng ngươi làm sao rồi? Chúng ta là người một nhà, quan hệ tốt một chút không được sao? Hắc Văn Lệ rất nhanh sẽ lại hung hăng cùng Bạch Khánh Tuyết nắm tay nhau, đồng thời thân mật hướng về thang máy chạy đi. Đâu đi? Bạch Khánh Tuyết cau mày nói rằng, ngươi có phải là đang nhớ chúng ta đồng thời cái kia sự tình rồi? Hắc Văn Lệ bí mật nhỏ trêu ghẹo nói rằng, nam nhân không phải đều tốt một khẩu này sao? Bạch Khánh Tuyết nhìn về phía trước, ngươi thật tao a chấm ngoặc kép. Hắc Văn Lệ không cao hứng nắm rồi một hồi Bạch Khánh Tuyết cái mông. Tiểu thí hài, Bạch Khánh Tuyết cảm giác được người nhà họ Tô khủng bố. Chỉ là một bữa cơm, nhìn như tùy tiện nói chuyện, liền đem một người tham dục cho vô hạn phóng đại. Ta cảm giác ngươi so với ta đều sốt ruột. Chu Tổng nhưng là nói rồi, cho ngươi đi nhìn một chút cha ta. Ngươi lúc nào đi? Hắc Văn Lệ nghe nói như thế, liền không thèm để ý nói rằng, qua mấy ngày lại nói, trước đem chính sự làm. Bạch Khánh Tuyết gật gật đầu, không nói nhảm nữa. Mấy ngày nay Hắc Văn Lệ cũng không có về nguyên bản nhà, bởi vì trong nhà không có người khác rồi, sở dĩ để cho tiện, liền cùng Bạch Khánh Tuyết ở tại phòng khám tư bên này. Bạch Khánh Tuyết ở trên thang máy thời điểm nghĩ đến một chuyện, nói rằng, trước có người ở trong thang máy đùa giỡn ta, nói một chút không sạch sẽ lời nói. Ta sáng sớm hôm nay lấy chuyển phát nhanh thời điểm liền nghe nói rồi. Người kia xí nghiệp gặp phải phiền toái, đã bị giam đến sát vách tỉnh ngục giam, đất khách giam giữ, đất khách thẩm phán. Hắc Văn Lệ lộ ra mỉm cười. Vậy ngươi nói sau đó hai chúng ta, có phải là cũng thụ bảo vệ? Ai đắc tội rồi chúng ta, liền để bọn họ ăn không được. Bọc đi. Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ rất nhanh sẽ trở lại nhà. Bạch Khánh Tuyết nói rằng, giúp Tô gia là thuận tay sự tình, không nên quên chủ thứ. Hiện tại chủ yếu sự tình vẫn là cùng Chu Du giữ gìn mối quan hệ. Đến cấp bậc kia, nhiều tiền thiếu đã không trọng yếu rồi. Hắc Văn Lệ kích động gật gật đầu, nàng phảng phất là đã thấy tương lai thoải mái tháng ngày. Bạch Khánh Tuyết cởi giày cao gót, trực tiếp để Trần Chân đi ra ngoài nói rằng, ta đi rửa giấy, trên người ra thật nhiều mồ hôi. Hắc Văn Lệ cấp tốc khóa lên cửa, cũng đi tới nói rằng, cùng nhau tắm, ta trước giúp ngươi tẩy, chờ chút ngươi giúp ta. Không cần, Bạch Khánh Tuyết không thích như vậy. Hắc Văn Lệ cười nói, chúng ta đều là nữ, ngươi sợ cái gì? Bạch Khánh Tuyết suy nghĩ một chút, vẫn không có từ chối. Nàng cảm giác ngày hôm nay Hắc Văn Lệ ở thấy được người nhà họ Tô chân thực một mặt sau, biểu hiện dị thường chủ động. Sao sao sao, người của Bạch gia rất cao hứng, người của Tô gia càng cao hứng hơn. Tô Quý ở trên đường về nhà liền không nhịn được rồi. Cao hứng nói rằng, có một số việc chính là lần thứ nhất khó. Hai nữ nhân kia biết cái gì? Các nàng cái gì cũng không hiểu. Không hiểu Chu Du thế lực sau lưng. Càng không hiểu bò lên trên Chu Du thuyền. Ý vị như thế nào? Tô Linh Lung sau khi nghe, liền nói, ta nhìn hai nữ nhân kia là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế câu dẫn Chu Du. Sau đó chúng ta hợp tác với các nàng lời nói không phải liên tục. Ta cảm giác nhìn Bạch Khánh Tuyết gương mặt đó liền chán ghét. Tô Quý mỉm cười nói, chờ hai người bọn họ bắt đầu sau. Chính là mẹ ngươi ra tay thời điểm rồi. Loại kia mặt hàng bình thường làm sao có thể cùng mẹ ngươi đánh đồng với nhau. Tô phu nhân bị Tô Quý nói như vậy, trên mặt duy chỉ mỉm cười, có chút chăm chú cùng trịnh trọng nói, lần trước Chu Du ánh mắt nhìn ta liền không đúng, ta đã thấy hắn hai lần đều là dùng sắc híp híp ánh mắt nhìn ta. Tô Quý ôm Tô phu nhân, cao hứng nói rằng, chờ hai người kia mở ra một cái lỗ hổng, chúng ta liền để Chu tổng mở mang, cái gì mới là nam nhân ngày thật tốt. Tô Linh Lung cấp tốc nói rằng, kia Bạch Khánh Tuyết đến thời điểm còn có dùng. Tô Quý cười cợt, cái này ngươi không cần phải để ý đến. Chu Du ở nước ngoài có quan hệ, chỉ cần mắc lên Chu Du quan hệ. Ngươi cùng ngươi ca đi nước Mỹ chơi đi. Ta và mẹ của ngươi ở đây thủ là có thể rồi. Tô Linh Lung bạn trai dò hỏi, chúng ta chuyển đến nước ngoài, sẽ không bị lưu lại sao? Tô Quý lắc lắc đầu. Sẽ không, Chu tổng hiện tại nhưng là quan trọng nhất đại nhân vật. Chỉ cần cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, chúng ta liền có cùng quốc nội đàm phán thẻ đánh bạc. Hai nhà thông ăn, Tô phu nhân mỉm cười nói, hai ngày nữa ta liền đi Chu tổng nơi đó thăm dò đường. Chờ đem sự tình xử lý tốt rồi, vậy chúng ta Tô gia coi như là an ổn rồi. Chí ít tương lai mấy chục năm đều là nghênh ngang mà đi. Tô Quý cảm giác vẫn là có chút không yên lòng, liền nói, hai người kia đã biết làm sao để Chu Du thả ra chơi. Bất quá chỉ nhìn các nàng vẫn là quá mạo hiểm rồi. Ngươi buổi tối ngày mai liền quá khứ cùng Chu Du ăn bữa cơm. Hiện tại có Bạch Khánh Tuyết hai, người kia giới thiệu, kế tiếp liền nhìn bản lãnh của ngươi tương đương. Tô phu nhân lộ ra tao nhã mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Ăn no buổi tối đó, Bạch gia cùng người của Tô gia đều ở chuẩn bị chiến tranh ngày mai. Nỗ lực đối với tấm gương hoặc là điện thoại di động đến bày ra các loại biểu tình cùng thân đoạn nhi. Không ngừng cải tiến cùng thử nghiệm. Những thứ này đều là ngày mai đại chiến làm chuẩn bị. Mọi người đều đầy cõi lòng chờ mong. Cũng đang cố gắng thời điểm không ngừng nghĩ đại chiến sau khi thành công thu hoạch. Cảm giác càng thêm ngọt ngào hưng phấn rồi. Tiếng cười cười nói bên trong, nghênh đón cảnh sát điều tra. Sao Chu Du chạy trốn rồi? Hắn chạy trốn đã chứng minh Tô gia cùng Bạch gia giá trị. Sở dĩ bất luận là Tô gia, vẫn là Bạch gia, đều đến bị thanh toán thời điểm rồi. Người của Tô gia là buổi sáng bị tra xét, Bạch gia Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ, lại là ở nhà thu đến tòa án lệnh truyền. Phụ thân của Bạch Khánh Tuyết bởi vì nhận hối lộ cùng lạm dụng chức quyền mưu lợi các loại tội danh, sắp mở phiên tòa thụ lý, mà Bạch gia tài sản từ rạng sáng bắt đầu liền bị đông lại rồi. Hắc Văn Lệ cùng Bạch Khánh Tuyết đều rất tỉnh táo, hai người rất nhanh sẽ đóng cửa lại. Các nàng hiện tại chỉ quan tâm Chu Du, không để ý những người còn lại. Quá rồi mười mấy giây, Hắc Văn Lệ liền kinh ngạc đến ngây người rồi. Tiểu Tuyết, ngươi mau nhìn Chu tổng vòng bằng hữu. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc lấy điện thoại di động ra nhìn một chút vòng bằng hữu. Chu Du, ngày hôm nay xuất phát đi bạn của California nơi đó nghỉ phép nghỉ hè. Phòng chừng muốn 1-2 tháng đi. Cái điện thoại di động này tiến nước rồi. Này hào tạm thời không cần rồi. Chờ ta trở lại mua cái điện thoại mới. Ta lên phi cơ rồi. 2 tháng sau gặp lại tương đương. Bạch Khánh Tuyết bỗng nhiên liền ý thức được rồi. Đây là Chu Du chạy trốn xóa nick mượn cớ. Nàng dùng tay run rẩy cho Chu Du gọi điện thoại. Xin lỗi, ngài kêu gọi người sử dụng đã đóng cơ. xin gọi lại sau, tương đương sorry, tương đương hữu, tương đương liên lạc với trước kia, thu đến tòa án lệnh truyền. Cùng với lúc này, Chu Du phát vòng bằng hữu. Bạch Khánh Tuyết trong lòng phảng phất là hạ tuyết một dạng, lạnh lẽo mà run rẩy. Leng keng, tương đương Bạch Khánh Tuyết điện thoại di động vang lên. Gọi điện thoại cho nàng chính là Tô gia con gái, Tô Linh Lung. Bạch Khánh Tuyết điểm một cái tiếp nghe. Bây giờ còn có biện pháp, người của Tô gia khẳng định biết cái gì. Bạch Khánh Tuyết, ta làm ni ma. Tô Linh Lung cuồng loạn rít gào cùng tức giận mắng, đủ để chứng minh rất nhiều chuyện rồi. Bạch Khánh Tuyết cắt đứt điện thoại di động. Nàng thiên toán vạn toán, chính là không có tính tới Chu Du sẽ chạy trốn. Hạt Tuyết lộ ra hối hận biểu tình. Nàng làm sao có thể quên chuyện này? Chu Du vẫn luôn là sẽ chạy trốn a. Vì sao một cao hứng, một kích động, liền có thể quên Chu Du sẽ chạy trốn đặt sẵn sự tình đây? Hắc Văn Lệ cũng rõ ràng ý thức được vấn đề. Nàng sợ sệt vừa sốt sáng, tràn đầy nghi vấn cùng bất an dò hỏi. Chu Tổng, vì sao lại đi du lịch a? Bởi vì các ngươi nghĩ đi nhà hắn ăn sủi cảo a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.